Vũ thần chúa tể, chương 1773, tìm được đường sống trong chỗ chết. Góc truyện audio.com. Chấm, đại nhân, là đại nhân xuất hiện. Hủ dị ma quân kích động cả người run. Hắn quỳ rạp dưới đất, ánh mắt thành kính, như là thần tử triều bái đế vương. Kích động vạn phần, đại nhân là muốn đoạt xá tiểu tử kia sao? Hắn kinh hãi nói ra. Ngẩng đầu, liền thấy một đạo hắc sắc lưu quang như là họa phá hư không khoảng cách một dạng. Phút chốc xông vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần tiểu tử chú ý, là dị ma tộc cường giả. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong truyền đến lão nguyên khuyên bảo tiếng. Nhưng đã tới không kịp, màu đen kia khí tức quá nhanh. Mang theo vô biên âm lãnh ý, trong nháy mắt xông vào Tần Trần trong đầu. Tần Trần đầu như là cuốn lên sóng to gió lớn. Linh hồn hải trong khoảnh khắc bạo động lên. Một cổ giống như có thể thôn phệ thiên địa kinh khủng lực lượng linh hồn tràn ngập đầu óc hắn. Trong nháy mắt Tần Trần thậm chí cảm giác được bản thân linh hồn muốn nứt khai. Tại từng khúc làm tan rã. Kiệt kiệt kiệt, thật là nồng nặc linh hồn hải. Tiểu tử. Người thật là làm cho bản tọa ngoài ý muốn a, như vậy thân thể. Bản tọa rõ là rất hài lòng. Kiệt kiệt kiệt, âm lãnh thanh âm hưng phấn tại Tần Trần trong đầu điên cuồng quanh quẩn. Tần Trần cảm giác linh hồn mình đều nhanh đông lại. Một cổ làm người ta hít thở không thông áp bách che đậy xuống. Chân nguyên trong cơ thể đều ngừng trệ lưu động. Dị ma tộc cường giả lực lượng linh hồn quá mạnh. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được kinh khủng như vậy lực lượng linh hồn. Kinh sợ bên trong, hắn trước tiên thôi động ký sinh hạt giống. Vù vù, nguyên bản đen kịt linh hồn hải bầu trời. Một đạo kim sắc hạt giống xuất hiện, nở rộ ánh sáng màu vàng. Bang bang nhảy lên, như cùng người trái tim một dạng. Mỗi một lần nhảy lên, đều tản mát ra một cổ kinh người khí tức. Đem cái này đáng sợ lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao vây lại. Cái gì? Kim sắc ký sinh hạt giống. Nguyên bản còn mang theo vẻ mừng như điên lực lượng linh hồn phút chốc phát ra kinh sợ gầm rú tiếng. Chỉ thấy ký sinh hạt giống bạo phát đáng sợ kim quang. Đem màu đen kia giữ tợn bóng người trong nháy mắt bao vây lại. Đáng chết, tiểu tử ngươi trên thân tại sao sẽ có ký sinh hạt giống? A, giữ tợn bóng người gào thét, hồn bảo, vô hình lực lượng linh hồn trong nháy mắt bạo tạc, Tần Trần linh hồn hải trong nháy mắt cuồng bạo, nhưng này ký sinh hạt giống phát tán ra kim quang, cũng bị cứng rắn oanh mở một lỗ hổng. Hô, sau đó, giữ tợn bóng người lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ chạy đi, trong nháy mắt lao ra Tần Trần đầu, tốc độ cực nhanh. Thậm chí Tần Trần cũng không kịp bắt, bóng người màu đen lóe lên, lại lần nữa nhập vào cơ vô pháp trong thân thể. Thế nhưng so ngay từ đầu thời điểm, ước chừng tổn thất nổi số 1/3 lực lượng. Ngươi, tại sao lại trở về? Ông tổ nhà họ Cơ có một ít kinh sợ nói ra. A, tức chết bản tỏa, người này trong cơ thể có kim sắc ký sinh hạt giống. Hắn là tộc của ta chọn chúng người. Đáng ghét a, loại chuyện này tại sao sẽ bị bản tọa gặp phải. A, giữ tợn bóng người điên cuồng gào thét. Lần này hắn quả thực lỗ lớn. Chẳng những không có thành công đoạt xá Tần Trần. Ngược lại là chạy ra ký sinh hạt giống khống chế. Cứng rắn tự bạo 1/3 linh hồn. Đây là bực nào tổn thất. Mặc dù là thôn phệ trên 100 cái võ đế cũng đền bù tổn thất không trở lại a, ngăn lại hắn. Nhất định phải bản tọa ta ngăn lại tiểu tử này. Giữ tợn bóng người hướng về phía cơ vô pháp quát ầm lên. Trên thực tế khỏi cần hắn mở miệng. Cơ vô pháp đã cấp tốc nhằm phía Tần Trần. Tần Trần trong lòng cũng là lay động vạn phần. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có dị ma tộc cường giả vậy mà có thể ở kim sắc ký sinh hạt giống dưới sự công kích chạy thoát thân. Nhưng lúc này, nhìn hắn không được suy nghĩ quá nhiều. bởi vì ông tổ nhà họ Cơ dĩ nhiên giết tới. Đi, Tần Trần thân thể lóe lên, thi triển từng đạo cấm chế lực, tại cơ vô pháp đến trong nháy mắt, phút chốc xông vào thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế bên trong. Thân ảnh chợt hiện, ông tổ nhà họ Cơ phút chốc xuất hiện tại cấm chế ngoại. Lợi dụng khi cấm chế còn chưa khép lại, trong nháy mắt liền muốn đi theo xông vào. Nhưng lúc này, một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang nở rộ ra, để cho thân thể lại lui về. Ùng ùng, kèm theo một tiếng nhỏ bé tiếng nổ, vô biên cấm chế khép lại lên, để cho ông tổ nhà họ Cơ ánh mắt ngưng tại đó. Răng rắc, ông tổ nhà họ Cơ hai đấm phát ra tiếng rắc rắc tiếng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước cấm chế. Hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể ngăn lại Tần Trần. Nhưng cuối cùng, vẫn bị Tần Trần tiến vào Cơ Vô Tuyết bày trong cấm chế. Cấm chế này chính là hắn Cơ gia tổ địa. Tiểu tử này vì sao có thể vào? Chẳng lẽ hắn và Cơ Vô Tuyết có quan hệ gì sao? Cơ Vô Pháp không cam chịu, nhưng Tần Trần đã tiến vào trong cấm chế, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sắc mặt biến đổi liên tục, ông tổ nhà họ Cơ thân thể không động, thẳng chờ tại cấm địa ở ngoài, trầm mặc nhìn chằm chằm phía trước cấm chế, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Rầm rầm rầm, sau đó hắn không cam chịu, thôi động huyết hải châu, vô tận biển máu mãnh liệt đụng vào cấm chế trên. Nhưng toàn bộ cấm chế tỏa ra lộng lẫy hoa quang, không chút nào chịu biển máu ảnh hưởng, đứng vững vàng không động. Đáng chết Cơ Vô Tuyết, hơn 200 năm đi qua, người vẫn còn ở cùng ta đối nghịch. A, ông tổ nhà họ Cơ gào thét, không trung phát ra ù ù tiếng nổ. Cuối cùng ông tổ nhà họ Cơ bất đắc dĩ, đành phải thu hồi huyết hải châu, đầy trời huyết khí trong nháy mắt biến mất. Quay về bình tĩnh, phía trước, cấm chế lập lòe, Tần Trần tiến nhập trong sau, tiếp tục thâm nhập sâu, thời gian nháy con mắt, đã nhìn không thấy bóng người. Hừ, lão phu cũng không tin, tiểu tử này có thể thẳng đợi tại đây trong cấm chế. Coi như hắn tiến nhập cấm chế, không phải ta Cơ gia huyết mạch, cũng không cách nào tiến nhập cấm địa. Chỉ có thể ở cấm chế này dưới sự che chở run lẩy bẩy. Ta cũng không tin, tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. 1 năm, 2 năm, coi như mọc lại thời gian, lão phu cũng muốn chờ hắn đi ra. Ông tổ nhà họ Cơ hướng về phía dưới đại trưởng lão Hủ Dị Ma Quân đám người vung tay lên. Tức khắc, một đám cao thủ nơm nớp lo sợ bay xẹt tới. Mấy người các ngươi, cho ta phái người 24 giờ thủ hộ ở chỗ này, đồng thời tại cấm chế ngoại bày đại trận. Ta muốn tiểu tử kia tiến vào được, không ra được, Cơ Vô Pháp tàn bạo nói. Vâng, lão tổ, đại trưởng lão bọn họ cũng chứng kiến chiến đấu đi qua. Biết lão tổ đang ở nổ trên đầu, không dám nói thêm cái gì. Liền sắp xếp người đem nơi này bao vây lại. Còn nữa, các ngươi đi theo ta, đem những người đó cũng mang theo. Bản tổ phải biết thanh tẩy trong thạch thất đến phát sinh cái gì. Ông tổ nhà họ Cơ ánh mắt giờ khắc này u ám đáng sợ. Tại Cơ gia tổ địa một mảnh tức giận thời điểm, Tần Trần dĩ nhiên đi tới cấm chế nội bộ. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái cổ xưa cửa đá. Cửa đá khép kín, phía trên lưu truyền từng đạo quang mang. Bên trong chính là Cơ gia cấm địa. Chỉ có Cơ gia người mới có thể mở ra phía trên phong ấn. Tiến vào trong cấm địa, Tần Trần cả người vô lực. Liền tại đây cấm địa cửa trên đất trống đặt mông ngồi xuống. Cuối cùng trốn tới, hắn Trần cười khổ một tiếng. Các vị trí cơ thể đều truyền đến đau đớn. Liền đầu đều truyền đến trận trận mê muội. Nếu như lúc trước không phải tiến vào này trong cấm chế, kết quả có lẽ không thể tưởng tượng nổi. Lão Nguyên, người lúc trước vì sao không ngăn cản tên kia? Vậy mà muốn hắn trốn thoát. nghĩ đến đột nhiên giết ra dị ma tộc cường giả, Tần Trần đến bây giờ cũng còn có một ít hoảng sợ. Cách chương.